Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 490, Thiên Đình Tàn Viên. Trảm Tiên Phi Đao, Diêm Phù Tinh không phía trên, có hai người cũng trở lại nơi này, một Phật một Đạo, tựa như đến từ Tuế Nguyệt Sông Dài Hạ Du hai đại Phật Đạo Vương Già. Vũ Trĩ ngửa đầu cảm giác vừa rồi cái kia hai cỗ tiêu tán chí tôn khí cơ. Nói, mới vừa rồi bị chân Vũ Đại Đế cùng ngụm kia đỉnh chỗ liên thủ trấn áp. Là Di Lặc Phật Tổ một cái khác cỗ thân, nhất định bị trấn áp tại cái này mộ huyệt phía sau chí tôn chiến trường ở trong. Tử Vi Đế Quân nhàn nhạt cười dài, cái kia còn đang chờ gì đó, Lục Thanh Bình cũng đã đi vào. Mà nếu ta đoán không lầm mà nói chí tôn bên trong chiến trường, sẽ có đại lượng luân hồi chi giếng khí tức, kia cũng là năm đó bị cuốn vào các chí tôn đại chiến một góc rất nhiều vũ trụ đại thành nhóm hài cốt. Nếu có thể luyện hóa những thứ này luân hồi chi giếng lực lượng, mượn nhờ những thứ này có sẵn luân hồi giếng, ta đem có thể rất nhanh mở ra thuộc về chính ta lục đạo luân hồi. Vũ Trĩ tiếng nói du dương, xem ra ta thu hồi cái kia một bộ thân lực lượng cùng ngươi luyện hóa luân hồi chi giếng về sau. Chính là chúng ta hợp lực tại cái này đại mộ phía trên trấn sát Lục Thanh Bình thời điểm. Nàng hai, con người ảnh hưởng một màn ở trong, thời gian, địa điểm, nhân vật đều đã hội tụ tại nơi này. Tiến vào, hai người đồng thời xâm nhập đại mộ ở trong. Cùng lúc đó, sâu trong vũ trụ, có hàng tỷ thần ma như thiết kỵ đánh tới, đều là nghe được cái này chí tôn bên trong chiến trường truyền ra cực lớn tạo hóa khí tức. Chư thiên vạn giới nào đó một vực ở trong, kia là địa phủ, cổ thiên đình cùng địa phủ tàn phiến, đều ở nơi đó lộ ra một góc, đem tầng thứ bảy địa ngục mang về. Quỷ binh lần nữa xuất cảnh. Còn có lần trước một chút bị Lục Thanh Bình đại sát tứ phương vạn giới thần thánh thế lực ở trong. Đều lần nữa tại trong vũ trụ vượt qua, Lục Thanh Bình xâm nhập đại mộ ở trong. Đây là từng mảnh tàn tạ thế giới. Hỗn độn sơn ngọn núi ở thế giới ở giữa vang lên ầm ầm. Có dày đặc màu vàng lôi đình, giữa thiên địa diễn hóa, hội tụ thành một mảnh cấm kỵ chi hải. Càng xa xôi, Lục Thanh Bình trông thấy trước đó tại Đại Mạc lối vào nhìn thấy những cái kia tiên cung cung điện. Nguyên lai trước đó tại đại mộ lối vào cảnh tượng là nơi này hình chiếu. Những người khác đâu? Lục Thanh Bình trở lại dò xét. Hắn nhíu mày, tựa hồ theo đại mộ cửa vào sau khi đi vào, cũng sẽ không xuất hiện tại cùng một nơi. Cái này đại mộ bên trong. Quả thực là từng mảnh tàn tạ thế giới hỗn hợp. Nơi này hết thảy, đều là đã từng bị đánh vỡ rơi tàn viên đoạn bích. Thế giới bị đánh vỡ, vũ trụ bị đánh xuyên. Này căn bản điều không phải một tòa mộ, càng giống là linh sơn vũ trụ nơi đó đồng dạng một tòa chiến trường. Chỉ bất quá, tại cái này chân vũ đại đế mộ huyệt ở trong nhấp nhô chiến ý cùng sát khí. So sánh với linh sơn trong vũ trụ khí tức, nồng đậm điều không phải một điểm nửa điểm, có phải là bởi vì ban đầu ở nơi này đại chiến nhân vật càng thêm khổng lồ tôn quý, theo cửa vào hiển hóa ra ngoài hai đại đạo hành cùng ngụm kia đỉnh liền có thể thấy một hai. Có lẽ, hai vị kia chỉ là ở đây đại chiến qua hai người một trong. Hy vọng Trương Tam Phong tiền bối bọn họ đừng ra sự tình. Lục Thanh Bình thầm nghĩ trong lòng, hắn sau khi tiến vào cũng đã mất đi tòa kia luân hồi điện khí tức. Lục Thanh Bình bắt đầu dọc theo những thứ này tàn tạ thế giới. Thử thăm dò tiến lên, cước bộ của hắn bước ra, từng mảnh tàn tạ thế giới bị hắn dậm chân mà qua. Thấy đều là một chút cung điện, bậc thang, thẳng đến, hắn nhìn thấy một chỗ tàn tạ môn hộ. Đứng sừng sững ở hai cái tàn tạ thế giới trung ương. Nam, trời, Lục Thanh Bình trong mắt khẽ động, liền nói ngay, ta vậy mà tiến vào chính là bị đánh vỡ thiên đình trong cung điện. Ngay tại hắn suy nghĩ thời khắc, đột ngột ở giữa, hắn tâm linh có dự cảnh, lại xem xét, ánh mắt xa xa rơi vào tầng tầng không gian bên ngoài. Là tòa kia màu vàng cổ thuyền, theo rất xa xôi phương xa một tòa tàn tạ thế giới bên trong. Lóe lên một cái rồi biến mất, như có mục đích chạy về phía một cái phương vị. Nó lộ ra một tia hành tích, Lục Thanh Bình trong lòng hơi động. Là Quãng Thành Tử cùng Hoàng Long chân nhân hai vị, trước không nóng nảy xuất thủ đối phó bọn hắn, tựa hồ bọn họ đối với tòa này đế mộ ở trong hiểu rõ không ít. Biết nơi này gọi là Chí Tôn chiến trường, ta yên lặng đuổi theo xem trước một chút mục đích của bọn hắn. Nhất niệm đã lên, Lục Thanh Bình kiềm chế toàn thân cao thấp đại đạo khí cơ. Lại dùng trong tay mình cái kia 1/5 cờ che trời che lấp bộ phận về sau. Đuổi tới, nguyên thủy kim thuyền phía trên. Không nghĩ tới chân vũ đại đế mộ huyệt về sau. Lại chính là Chí Tôn một góc chiến trường. Hoàng Long chân nhân ánh mắt đảo mắt tàn tạ thế giới ở. Trong rất nhiều mục nát cắt ra thế giới. Năm đó các Chí Tôn đại chiến đầu tiên là theo vũ trụ trung ương. Sau đó vì không đánh vỡ cả tòa vũ trụ, ăn ý mở ra một tòa khác đại thế giới, đem năm đó rất nhiều vũ trụ những cao thủ đều cuốn vào. Những năm gần đây, trong vũ trụ Chí Tôn chân thân không gặp, liền sư tôn đều chỉ tại ngoại giới lưu lại Ngọc Thanh chân vương cùng Cứu Khổ Thiên Tôn hai cỗ bên. Ngoại thân, chân thân không biết ở phương nào. Như lần này có thể tại Chí Tôn bên trong chiến trường tìm tới sư tôn chân thân vết tích. Hoàng Long chân nhân ngữ khí mãnh liệt. Năm đó các thiên địa Chí Tôn chiến thành một đoàn. Vì tranh đoạt một thế này ở trong nhất thống khí vận. Kết quả đánh chư thiên băng liệt. Vạn giới rơi xuống. Cuối cùng càng là từng cái chân thân tin tức hoàn toàn không có. Nhiều lắm là chỉ có các thần bị chém ra đến mấy cái thân ngoại thân tại vũ trụ ở giữa hoạt động. Cho nên, vũ trụ ở giữa tất cả đại giáo cửa chủng tộc Trung Đô phỏng đoán. Năm đó trận đại chiến kia, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Cuối cùng bất đắc dĩ, tất cả đại chí tôn nhóm chân thân đều lâm vào dưỡng thương trạng thái. Chỉ để lại thân ngoại thân cùng tọa hạ bọn đồ tử đồ tôn tại vạn giới ở giữa bố cục. Nhưng vũ trụ ở giữa tứ đại chủng tộc ở giữa trạng thái rằng co. Đã duy trì đầy đủ lâu thời gian. Riêng phần mình đều tại thông qua luân hồi điện. Hoặc là tương tự thủ đoạn bồi dưỡng tân sinh huyết dịch. Sau đó đi thiên ngoại tham chiến. Vũ trụ tứ đại vực bên trong. Từ đầu đến cuối không thể đản sinh ra một cái có thể nghiền ép cái khác tam tộc siêu cấp thế lực. Cho nên khi đã từng các Chí Tôn đại chiến qua thế giới một góc lộ ra về sau. Xiển giáo hai vị đường cổ người, lập tức đã cảm thấy nhìn thấy hy vọng. Nếu là có thể tại Chí Tôn chiến trường ở trong tìm kiếm được đạo môn nguyên thủy thiên tôn khí tức. Coi như tìm không thấy chân thân. Không thể kêu gọi lão nhân ra ông ta trở về. Nhiều từ bên trong này tỉnh lại một chút năm đó bị đánh rớt nguyên thủy sư tôn thân ngoại thân. Lần nữa một chút, chỉ cần là đạo môn các Chí Tôn, có thể có bị bọn họ từ nơi này tìm tới. Đồng thời triệu hoán giáng lâm vạn giới bên trong, liền có thể để đánh vỡ vũ trụ vạn tộc ở giữa cân bằng. Đặt vững một mạch độc đại ưu thế, đến nhầm địa phương. Nơi này là lúc trước thiên đình bị đánh rớt mảnh vỡ. Rất không có khả năng tìm tới nguyên thủy sư tôn vết tích. Tiếp tục tìm đi. Quãng Thành Tử thần sắc trầm lãnh. Ngay tại hai người vừa muốn rời đi thời điểm. Đột nhiên, Quãng Thành Tử giật mình trong lòng. Cảm thấy một loại nào đó dị thường khí tức quen thuộc. Cỗ khí tức này làm hắn hãi hùng khiếp vía. Lập tức ở giữa. Trong lòng hắn hiện ra vạn cổ trước đó một hình ảnh. Kia là một cái đỏ ra hồ lô. Tại mấy chục ngàn tiên ma ở giữa. Nhảy ra một đạo tia ánh sáng trắng. Có cái mũi có mắt. Cỗ khí tức này. Hoàng Long đạo nhân sợ hãi nói. Là Trảm Tiên Phi Đao. Quãng Thành Tử lại là trong mắt tinh quang bùng lên, thình lình nhìn về phía dưới thiên đình tàn viên một chỗ. Là Trảm Tiên Phi Đao, cũng là Trảm Tiên Thai, Lục Áp Đạo nhân vật này, về sau bị thiên đình đạt được, biến thành Trảm Tiên Thai, chuyên môn chém giết thiên đình bất hủ kim tiên. Xem ra chúng ta vận khí không tệ, đụng vào không có bị đánh vỡ rơi Trảm Tiên Thai. Nói xong, hai người thúc dục kim thuyền, liền hướng phía dưới thế giới gào thét mà đi. Một mảng lớn tiên cung tàn viên, thần điện bức tường đổ cảnh tượng sôi nổi tầm mắt. Tại cái kia tàn viên ở trong, có một tòa cùng loại với môn hộ đài cao, đứng sừng sững ở tàn viên phía trên. Trong đó cái kia cuồn cuộn sát phạt chi khí, khiến thiên địa cũng phải biến sắc. Cho dù một số tuế nguyệt về sau, như cũ hoàn hảo, mà tại Trảm Tiên Thai bên cạnh, còn có mấy ngụm giếng cổ, theo bên trong dâng lên mà ra bất hủ khí tức, tựa như thông hướng cái khác mấy cái thế giới. Quãng Thành Tử cười to, ha ha ha, quả nhiên chí tôn chiến trường ở trong tạo hóa ngập trời. Sư đệ, chúng ta không chỉ có đạt được Trảm Tiên Phi Đao hóa thành Trảm Tiên Thai. Ở bên cạnh nó còn có mấy tòa đại thánh vẫn lạc sau luân hồi giếng. Chúng ta luyện hóa về sau, đủ để giảm bớt mấy chục vạn năm công phu đi mở mang mình lục đạo. Hắn vốn là tại Đại Thánh Lâm môn một cước, lại tăng thêm thay thế nhân tộc bên trong cổ đế sư Quãng Thành Tử theo hầu về sau. Cảnh giới vốn là có đại thánh chi cao, nếu có tu vi bổ vào, thực lực đột phá sẽ trở nên rất nhanh. Hoàng Long đạo nhân cũng là đại hỷ, cho dù bọn họ trường quản luân hồi điện, tính cả chư thiên, có thể giao dịch vạn giới tài nguyên, nhưng đại thánh vẫn lạc về sau, tự thân lục đạo tản ra hóa thành luân hồi chi giếng, cũng không phải luân hồi điện có thể cầm tới đồ vật. Dù sao, đại thánh đã là bây giờ trong vũ trụ đỉnh phong một tầng tồn tại. Bất quá, cũng liền tại hai người đang muốn xuất thủ lấy đi Trảm Tiên Thai cùng luân hồi chi giếng thời điểm. Vô thanh vô tức ở giữa, mảnh này tàn viên phía trên một cỗ ánh sáng vàng dòng lũ bao phủ mà tới. Tuế nguyệt chi khí cuồn cuộn cuồn cuộn, một cái đại thủ không có dấu hiệu nào xuất hiện. Chính là Lục Thanh Bình, hắn đi theo hai người này sau lưng, lợi dụng cờ che trời cùng bát quái che lấp thiên cơ. Quả nhiên làm ngư ông, Lục Thanh Bình, là ngươi. Hoàng Long đạo nhân cùng Quãng Thành Tử trơ mắt nhìn bàn tay lớn kia trước bọn họ chụp vào Trảm Tiên Thai cùng luân hồi chi giếng, tức sùi bọt mép hô lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?